Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Ma Nhân cùng April. Lần này lại làm sao vậy? Cẩn thận nói, chuyện là như thế này. Bác Kayo liền vội vàng đem tự mình phát hiện tình huống hồi báo cho Zai Kayo. Zai Kayo tại tiếp vào Bác Kayo xin giúp đỡ về sau, thần niệm lập tức quét về phía Bắc Ngân Hà địa bàn quản lý tinh vực. Tại phát hiện ma nhân số 21 thân ảnh về sau, Zai Kayo sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Nhưng mà cùng Bắc Kayo, Zai Kayo cũng chưa thấy quá cường đại như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, chuyện này khó làm. Lúc này, nếu như trong truyền thuyết Kaioshin có thể hiện thân liền tốt. Thế nhưng là từ khi mấy triệu năm trước mất đi liên hệ về sau, Kaioshin đã rất lâu không có hiện thân, liền Zai Kayo cũng không biết nên như thế nào liên hệ. Dưới mắt xuất hiện tên địch nhân này, Zai Kayo cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể từ Zai Kayo chỗ lập tức đạt được đáp lại. Bác Kayo lập tức biết, liền Zai Kayo cũng gặp phải khó xử. Một viên lòng run rẩy không ngừng chìm xuống. Song, Zai Kayo-sama cũng không có cách nào. Tầm mắt lần nữa tập trung đến ma nhân số 21 trên thân. Phát hiện cái kia ma nhân đang không ngừng nhảy vọt không gian vị trí, đang không ngừng hướng phía địa cầu phương hướng xuất phát, mà theo ma nhân số 21 tiến lên quỹ tích quét hình. Tại ở gần mục thần trong thế lực tinh thời điểm, Bác Kayo phát hiện mang theo ba đóc từ xa xôi tinh hệ trở về April. Bác Kayo đại hỉ, lập tức giống như phát hiện cây cỏ cứu mạng đồng dạng phát tới xin giúp đỡ tín hiệu. April, cứu mạng a! Hiện tại chỉ có các ngươi có thể cứu vớt Bắc Ngân Hà. April bị Bác Kayo đột nhiên kêu rên giật. Nảy mình! Mới vừa từ Gia La hành tinh chạy tới, nàng hoàn toàn không biết Bắc Ngân Hà lại ra tai nạn. Bác Kayo, người nơi đó lại phát đã xảy ra chuyện gì? Bác Kayo đầu lưỡi đang đánh chuyển. Không phải ta chỗ này, là Bắc Ngân Hà. Có một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa ngay tại Bắc Ngân Hà quấy rối. Hiện tại nàng đã hướng phía ngươi chỗ trung ương tinh tới gần. Huy! Ngươi đem sự tình nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? April nhíu mày, cái này Bác Kayo mỗi lần tìm chính mình thời điểm, đều không có chuyện tốt. Hiện tại không đầu không đuôi lời nói lại là cái gì ý tứ? April đang chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm Bác Kayo, nhưng vào lúc này, một cỗ tà ác khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở April nhận biết bên trong. Cỗ khí tức kia rất mạnh. Nhưng là không biết vì sao, April từ trong cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. April tiểu thư, người cảm giác được a? Cùng April cùng một chỗ trở lại trung ương tinh ba đóc thần tình nghiêm túc. Có địch nhân đang đến gần, April nhẹ nhàng gật đầu. Ba đóc nói, đối phương năng lượng cực cao, nếu để cho nàng chính diện đổ bộ tinh cầu, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. April tự hỏi trước mắt tình huống. Nàng nói với Bardock, ngươi lưu lại bảo hộ trung ương tinh. Ta thử một chút có thể hay không đem đối phương ngăn cản tại hành tinh hệ bên ngoài. Vẫn là để ta đi. April là mục lão sư thê tử, Bardock sao có thể để nàng đi mạo hiểm. April lắc đầu. Ngươi mặc dù có thể biến thành Super Saiyan, nhưng là địch nhân lần này vượt ra khỏi của ngươi ngăn địch phạm vi. Ta đoán chừng đối phương sức chiến đấu sẽ không thấp hơn 4 tỷ. Cho nên vẫn là để ta đi. Bardock lặng lẽ, hắn đối với mình lực lượng 10 phần hiểu rõ. Cái kia vài tỷ cường độ địch nhân, xác thực không phải hắn có thể ứng đối. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận trung ương tinh. Còn xin ngươi vạn sự cẩn thận. Bardock dài một hơi. Yên tâm, ta di động trong nháy mắt cũng không phải ăn chay. April yên lặng, gương mặt đột nhiên tách ra một vòng dáng tươi cười. Màu xanh thảm đôi mắt cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Về sau hướng về phía trước một bước, vô thành vô tức biến mất tại ba đóc trước mặt. Thực lực đạt tới 1 triệu cấp bậc ở trên lúc, bất luận cái gì tinh cầu đối với bọn hắn mà nói đều là yếu ớt. Đối với trong vũ trụ cường giả tới nói, 10.000 sức chiến đấu là một cái đường ranh giới. 10.000 sức chiến đấu trở xuống chiến đấu, nhiều nhất là phá hư đại lục kết cấu, tạo thành chủng tộc tuyệt diệt. Mà 10.000 sức chiến đấu trở lên, động một tí chính là hủy thiên diệt địa, đánh nát ngôi sao. Tại cường giả mà nói, lý tưởng nhất chiến trường, nhưng thật ra là vũ trụ tinh không. Tinh cầu bất quá là một khối bàn đạp mà thôi. Nhìn qua hư không tiêu thất, không thấy April. Ba Đốc lông mày nhăn, April đã đi ngăn cản cường địch. Như vậy, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Làm sơ suy tư, Ba Đốc khẩn cấp liên hệ Trung ương tinh phía trên trưởng quan. Để làm tốt ứng đối tình thế chuẩn bị, mênh mông vũ trụ tinh không. Mà nhân số 21 cao hứng bưng lấy mỹ vị món điểm tâm ngọt. Một bên tinh tế nhấm nháp, một bên nhanh chóng bay trên không. Bắc Ngân Hà những tinh cầu khác cường giả phổ biến không phải rất nhiều. Mà nhân số 21 mổ giết mấy hành tinh, mới săn thức ăn đến mấy cái sức chiến đấu vượt qua 100.000 cường giả. Mà hơn 100.000 cấp bậc cao thủ một cái đều không có đụng phải. Phải biết, lực lượng của đối phương càng mạnh, biến thành món điểm tâm ngọt sau hương vị mới càng mỹ vị hơn. Mà nhân số 21 trước đó thưởng thức được những người kia, đều chỉ có thể cho nàng đánh một chút nha tế, căn bản lấp đầy không được bụng. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn cản tại ma nhân số 21 trước mặt. Ma nhân số 21 bị không mời mà tới kẻ quấy rối phá hủy tâm tình. Đôi con mắt bộc lộ ra hung tàn ánh sáng. Ô, ma nhân số 21 kinh ngạc nhìn xem trước mặt April. Wahahaha, Android số 21, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Nghĩ thông suốt chuẩn bị hóa thành trong cơ thể ta lực lượng sao? Ma nhân số 21 hưng phấn mà nhìn, xem April, bỗng nhiên lại sững sờ. Kỳ quái! Số 21 lực lượng của ngươi lúc nào biến thành yếu như vậy? Dạng này dung hợp thời điểm có thể tăng lên không có bao nhiêu lực lượng nha. Android số 21. April nhẹ giọng nỉ non cái tên này. Sớm tại mấy năm trước, April liền đã từ Pitbull cùng Not nơi đó nghe nói qua cái tên này. Tựa hồ là cái khác song song thời không chính mình. Chẳng lẽ nói... April cẩn thận dò xét trước mắt cái này màu hồng nữ tử. Một mặt màu trắng hồng mái tóc, phấn bên trong đỏ thấu da thịt, dáng người tương đối tinh tế. Từ giữa đến bên ngoài đều cho nàng mang đến một tia cảm giác quen thuộc. Khuôn mặt hình dáng cùng mình giống nhau đến mấy phần. April thốt ra, ngươi là tà ác số 21. Mà nhân số 21 vũ mị bay tới April trước mặt. Như hành tinh tế ngón tay bốc lên April cái cằm. Kiều mị nói, ha ha ha, mới mấy năm không thấy ngươi ngay cả mình đều không nhận ra được sao. Ngoan ngoãn cùng ta hòa làm một thể đi. Mới vừa nói xong, mà nhân số 21 bờ môi liền trực tiếp dán tại April ngoài miệng. April con ngươi đột nhiên thít chặt, căn bản không có nghĩ đến ma nhân số 21 sẽ đến một màn như thế. Cuống quýt đem ma nhân số 21 đẩy ra. April dùng sức bôi bờ môi. Trước kia thường xuyên bị Melicia chiếm tiện nghi còn chưa tính. Hiện tại thế mà bị một cái ma nhân chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới đó, April sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng. Biểu lộ âm tình bất định. Ma nhân số 21 cười tà ở lại trong hư không. Đầu lưỡi liếm láp bên môi nước bọt. Dung hợp bên trong gen, lông mi không ngừng biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, không đúng, ngươi không phải Android số 21, ngươi cùng với nàng gen không đồng dạng. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định April, mà nhân số 21 nói, ngươi là cái này thời không Android số 21, Cũng không đúng, trong cơ thể của ngươi cũng không có ma nhân bu tế bào. Chẳng lẽ là lúc đầu người địa cầu tố thể, thế nhưng là cái kia người địa cầu hẳn không có cường đại như vậy lực lượng mới đúng. Android số 21 là Dr. Zero tại thê tử của hắn sau khi chết. Thu thập thê tử tế bào sáng tạo ra, bởi vì chế tạo chậm chạp, tại Dr. Zero chết thời gian cũng không có hoàn thành. Đằng sau máy tính tiếp tục chế tạo, đồng thời tăng thêm ma nhân bu tế bào. Trên thực tế, ý nào đó tôi nói, April cùng Android số 21 hoàn toàn là không đồng dạng. Ta gọi April là một cái người địa cầu, April cường điệu. Quả nhiên là dạng này. Nói như vậy, coi như dung hợp ngươi cũng không thể tăng lên lực lượng của ta. Thực sự đáng tiếc, hắc hắc, không bằng đem ngươi biến thành mỹ vị đồ ngọt để cho ta nhấm nháp đi. Khẳng định 10 phần mỹ vị. Mà nhân số 21 đầu tiên là tiếc nuối lắc đầu. Nhưng nghĩ đến đối phương trong cơ thể có lực lượng cường đại, trên mặt liền toát ra mấy phần mong đợi. Muốn ăn ta? April màu nâu lông mày kích động một cái, không khỏi một trận ác hàn. Trước mắt cái này ma nhân giống như nàng thích ăn đồ ngọt, nhưng là đem người biến thành đồ ngọt săn thức ăn, cái này không khỏi quá nặng khẩu vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?